Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có 7 phần nắm chắc một kích tập sát, nhìn xem Chu Yếm chân huyết bao phủ tới, trong mắt Tất Vương vui vẻ, Long Quy thiên phú lại cao hơn, thời gian tu hành đều là vô dụng, kinh nghiệm đối địch không đủ, cảnh giới không bằng ngươi cũng có thể đùa chơi chết ngươi. Huống chi ta cao ngươi nhất trọng, lại tại khoảnh khắc nó cười khẽ, đỉnh đầu ầm ầm nổ vang, Tất Vương sững sờ, thần thức lay động qua đi, chính là Sơn Thần ấn Tô Hòa đánh ra lúc nãy, một ấn đánh vào đoạn trường trên núi, cả tòa núi đều bị nện sập, trận pháp bố tại đoạn trường trên núi một trận vặn vẹo, thủ đoạn giam cầm không gian bị phá ra sát na, Tô Hòa đã thừa cơ thoáng hiện thân hình, thoát ly Chu Yếm chân huyết, tuyết ẩn đồng thời dùng ra, thoáng chốc biến mất, hỏa diễm của Tất Vương nhảy loạn, Sơn Thần ấn vốn là hướng về phía núi này đi, nó nghiến răng nghiến lợi nói, Sơn Thần ấn lúc nãy căn bản không phải dùng để đánh nó. Một chiêu thất thủ, trơ mắt nhìn xem Chu Yếm chân huyết hướng về phía Hãn Hải. Tất Vương kêu to, cành lá của từng cây đại thụ lập tức tìm kiếm hướng Hãn Hải. Lại tại giờ phút này, Hãn Hải nhấc lên sóng lớn, trực tiếp đâm vào Chu Yếm chân huyết, tách ra nhánh cây chân huyết thất bại, sắc mặt của Tất Vương thuấn biến, không có Chu Yếm chân huyết, trận này rất khó đánh thắng, hỏa diễm phóng lên, trên không trung hóa thành chân thân của Tất Vương, vỗ cánh hướng ngoài núi bay đi, nó nghĩ rất tốt, đã đánh không thắng, vậy liền nhanh chóng ly khai, ngày sau lại tìm cơ hội, lại tại lúc này, một trận mưa lớn quay đầu chút xuống, nước mưa huyết hồng, khí tức Chu Yếm nồng đậm, ngự thủy, nắm giữ không được chân huyết tươi sống trong cơ thể thần thú. Còn trưởng khống không được máu chết bị người mang ra, nhất là bị Hãn Hải xông lên, mang theo khí tức lĩnh vực của Tô Hòa, sắc mặt Tất Vương lại biến, trong mắt đã có hoảng sợ, gặp lại một viên xúc sắc ngưng tụ trên đỉnh đầu, lập tức hô to, nhận thua, người ta cũng không tử thù, người đã thắng, ta nhận thua, Tất Vương tinh hô một tiếng, thấy viên xúc sắc kia ngưng tụ không tiêu tan, không muốn, Bạch Linh đều chưa từng giết ta, ngươi không thể, nó hô một tiếng, viên xúc sắc ngược lại trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ có lớn bằng nắm đấm thường nhân. Bỗng nhiên nện xuống, xuyên thủng ngực Tất Vương rơi vào đại địa, toàn bộ đại địa ầm vang đổ sụp, Bạch Linh không giết ngươi, cùng ta có liên can gì? Ta tâm nhãn nhỏ, cho tới giờ khắc này, Tô Hòa mới chậm rãi hiện thân, đánh Chu Yếm lúc, ngươi liền nên biết rõ ta tâm nhãn nhỏ, hắn một kích thành công đúng lý không tha người, lại một viên xúc sắc rơi đập đè ép Tất Vương xuống đất. Oanh, xúc sắc nện xong lập tức tiêu tán, Tất Vương ngồi phịch ở đáy hố với một tư thế quỷ dị. Chết thấu thấu, Tô Hòa nhưng căn bản chưa từng dừng tay. Sơn Thần ấn một kích nện xuống, thần uy hướng về phía thi thể của Tất Vương hô lên. Một tiếng này mới là chí cường thần uy của Tô Hòa kể từ khi khai thiên. Thế giới chi lực dung nhập, một tiếng hô lên nhưng không có thanh âm truyền ra, mà thi thể kia của Tất Vương lại bị tung bay ra ngoài, mấy cái xúc sắc quay tròn từ không trung hạ xuống, rơi trên người Tất Vương, ném ra các loại điểm số, một viên hạt châu đỉnh một viên xúc sắc 3 điểm, từ thi thể của Tất Vương ngã xuống, một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, khiến rùa kinh hồn khiếp vía. Như lúc trước hắn coi là Tất Vương đã chết, tùy tiện đi lên, giờ khắc này không chết thì cũng trọng thương, nhưng, giả chết tại chỗ Tô Hòa vô dụng, xúc sắc đều không lọt, người cùng ta nói ngươi chết rồi, ai mà tin, chương 212, thua thiệt lớn, từng mai xúc sắc rơi vào chu vi Tất Vương. Nhiều nhất lại rơi tại cùng một căn lông vũ, hẳn là cùng loại với năng lực chữ vật không gian bề ngoài của Tô Hòa. Tất Vương đã chết, đồ vật này liền tương tự như túi chữ vật vô chủ. Bị chân nguyên của Tô Hòa xông lên, không có mở ra. Phía trên có cấm chế, nhưng chính chủ chết thấu triệt, không người điều khiển, mặc dù xem không hiểu cấm chế kia, nhưng Tô Hòa từng chút cứng rắn mài, không cần nửa ngày, liền đem lông vũ xông mở, không gian mở ra, ra bên ngoài khẽ đảo, đổ ra một đống đồ vật tới, phá giới châu nhân 2, đây là đồ tốt, chuyên phá hàng rào thế giới, như cóc trước đây có cái đồ chơi này, liền có thể từ tiểu thế giới của Bạch Linh cưỡng ép đi ra ngoài. Đối với một số trấn áp, loại trận pháp phong cấm cũng hữu hiệu quả, bất quá đồng dạng không nỡ dùng. Thuộc về sát cơ dùng đao tể nghiêu, linh điền 2 mẫu ruộng nhân 3, có 6 mẫu, Tất Vương não có hố, không biết mang cái đồ vật này ở trên người làm cái gì. Đây là đem linh điền tốt luyện hóa co lại thành sách vở lớn. Nếu muốn sử dụng thì buông ra là được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Tất Vương một con chim, không bắt côn trùng loại cái gì, không làm việc đàng hoàng. Tô Hòa đem linh điền thu nhập không gian bề ngoài, dứt khoát liền 6 bản sách vị trí. Không gian bề ngoài còn lớn hơn cực kỳ, không gian bề ngoài đản sinh vào năm ngoái sau khi ngủ đông. Lúc ban đầu chỉ có một trượng vương viên, đến Tô Hòa bái sư, ba bộ mai rùa quy yêu lớn hơn trượng đã là cực hạn. Kích thước này một mực tiếp tục đến độ kiếp thành tựu Long Quy. Không gian đột nhiên mở rộng, đường kính chừng 20 trượng, một cái sân bóng cỡ nhỏ, sau đó một mực chậm rãi mở rộng, hiện tại ước chừng có 25 trượng khoảng chừng, không gian bề ngoài chủ yếu vẫn là dựa vào phụ sơn tiến giai. Nhưng thời gian tu hành của Tô Hòa quá ngắn, phụ sơn hấp thu dùng để tăng lên cường độ quy sơn và sơn thần ấn bề ngoài còn không đủ. Rất ít bận tâm đến không gian bề ngoài, nó một mực ở vào trạng thái bản thân trưởng thành, linh điền chứa vào không gian bề ngoài. Tô Hòa lần nữa nhìn về phía bảo vật tuôn ra từ tất phương. Nguyên thạch một đống nhân ba, đồ tốt, Tô Hòa mừng rỡ, đồ vật này mới thật sự là bảo vật đối với thần thú. Thần thú khai thiên, tiến giai thiên địa bên trong hoặc là dựa vào thần thú chậm rãi thổ nạp cứng rắn mài thời gian. Sinh sinh đem thiên địa bên trong trồng lên, hoặc là liền hấp thu bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới chỉ có hai loại nơi phát ra, triệt để chôn vùi một cái thế giới, rút ra bản nguyên của nó, hoặc là phá vỡ hỗn độn bên ngoài đại thế giới, luyện hóa hỗn độn, thu thập tại tân sinh. Về phần bản nguyên thế giới hình thành từ thiên kiếp thần thú, đồ vật kia vô dụng, chỉ có độ kiếp thần thú mới có thể hấp thu, đối với thần thú khác mà nói không nói là kịch độc, nhưng cũng là rác rưởi, giống cổ lạc bọn hắn, chính là tại trấn áp bày ra trận pháp, phù lục, lấy luyện hóa hỗn độn, tạo ra nguyên thạch, đối với thần thú mà nói, nguyên thạch tựa như linh thạch của tu sĩ, cực phẩm loại chủng loại kia, đang lo lắng bản nguyên hằng quẻ nội thế giới muốn khô kiệt. Tất Phương sẽ đưa lên một đống tới, bằng hữu tốt, Tô Hòa cảm kích nhìn thi thể Tất Phương một chút. Lại rút ra hai cây lông vũ từ trên thi thể, Tất Phương có ngoại hình như đan hạc, nhưng đỉnh đầu không có bướu thịt, mà là ba cây lông vũ tạo thành màu, đây cũng là bảo bối, có thể tế luyện pháp bảo, Long Quy không quen luyện bảo luyện đan, có cơ hội cầu Kỳ Phi Tuyết thao tác một cái, còn có không ít linh thạch nguyên tinh, đồ vật này liền không có tác dụng quá lớn, bị Tô Hòa tiện tay ném vào bên trong không gian bề ngoài. Một chút thiên tài địa bảo, Tô Hòa không lớn nhận ra, chỉ nhận ra một đóa lửa mẫu lục chuyển phong ấn tại tinh thể đặc thù. Lửa mẫu là hình thái hỏa diễm, nhưng kỳ thật là một loại thực vật, lửa mẫu lớn ở cực địa, vạn năm một lần nở hoa kết trái, hạt giống quả trực tiếp hấp thu chất dinh dưỡng của cây cái. Tại chỗ trưởng thành, cây cái khô héo, như thế bốn lần trở lên mới có thể xuất hiện hình thái hỏa diễm. Tối cao cửu chuyển sau liền sẽ đem chính mình đốt hết biến mất. Đối với tu sĩ thần thú thuộc tính hỏa mà nói, là chí bảo tuyệt đối, thậm chí đồn đại vật này cửu chuyển còn có năng lực dục hỏa trùng sinh. Bất quá chỉ là truyền thuyết. Sau đó liền đến thi thể Tất Phương và viên hạt châu khiến Tô Hòa cảm thấy tim đập nhanh. Xúc sắc trên hạt châu quay tròn xoay tròn, phẩm chất nhân nam, Tô Hòa không có vọng động, hắn còn chưa nghĩ thông suốt, vì sao Tất Phương không dùng hạt châu này ngay khi vừa gặp mặt. Cho dù không có tăng lên phẩm chất thì cũng có thể làm bị thương hắn. Dùng tốt thậm chí có thể xây kỳ công, một kích chí mạng, Tất Phương, não có nước, có tiếng long ngâm truyền đến từ chân trời, hai đầu kim long từ trên trời giáng xuống trong phong vân, rơi vào bên cạnh Tô Hòa. Nhìn xem thi thể Tất Phương trên mặt đất, hai đầu kim long đồng thời trầm mặc, bọn hắn cảm giác được đại chiến ở bên này, vội vàng chạy tới, nhưng hiển nhiên không gặp được trận. Mạnh Huyên nhìn thi thể Tất Phương trên mặt đất, nhíu mày, cái đồ chơi này tiến đến lúc nào? Nhớ không lầm, Tất Phương chưa đi đến Long Môn, ngụy trang qua, Tô Hòa ít lời mà ý nhiều. Mạnh Huyên gật gật đầu, một đầu Tất Phương giết thì cứ giết, mặc dù đến tiếp sau khá là phiền toái, nhưng đó là chuyện của trưởng bối, huống hồ đây là bên trong Long Môn, chỉ cần long tộc không phối hợp, ai cũng không tra được, điều tra ra thì thế nào? Ngụy trang thần thú khác tiến đến, mục đích vốn là không thuần, nói không chừng đánh lén Long Quy không thành bị giết, ai tìm ai gây phiền phức còn chưa chắc. Đáng tiếc nhất tộc Long Quy không có trưởng bối ở đây, nếu không trực tiếp mang theo thi thể Tất Phương vung lên trên thân trưởng bối của nó. Mạnh Huyên không thèm để ý những chuyện này, toàn bộ thân thể cuộn trên thân một đầu kim long khác, lại rủ đầu rồng xuống nhìn viên châu trên mặt đất. Đây không phải thiên lôi của tham thần tiền bối sao? Thế mà lưu truyền ra trở thành bảo bối của Tất Phương. Gặp Tô Hòa không hiểu, nàng cười ha hả nói, kia là cô, một vị tiền bối nhân tộc có ý tứ ở thiên giang huyền giới. Tuy là tán tu, nhưng đạo hạnh cực cao, trọng điểm là hắn rất yêu luyện khí, đáng tiếc 10 lần thì 9 lần đều sẽ bạo tạc, chờ ngươi đi vào liền biết rõ, chư vị đạo hữu trong thiên giang rất thú vị, so với long tộc huyền giới mấy chục năm không nói một câu nào thì thú vị hơn nhiều. Long tộc huyền giới căn bản không ai nói chuyện, nhiều nhất thì hai người bọn họ tuổi tác không kém nhiều. Kim Long cách thế giới tâm sự. Đến cả đầu rồng đỏ xuẩn kia cũng không hay nói chuyện. Tuổi còn trẻ có 3 vạn tuổi mà thôi, đã như ông cụ non, một bộ sống lâu thấy nhiều, long sinh không thú vị. Tô Hòa gật gật đầu, hắn nghe cóc nói về sự tình ở thiên giang, nhưng còn chưa kịp đi vào, ý thức trở về thì một mực ở vào trạng thái bế quan củng cố cảnh giới. Mạnh Huyên nhặt lên hạt châu, móng vuốt nghịch nghịch, bị nàng vây quanh, Mạnh Chăn lập tức sắc mặt đại biến, siêu một cái từ chỗ nàng chui ra ngoài, trốn sau lưng Tô Hòa, vị kia tham thần đạo nhân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Luyện đến đưa tin phi kiếm, đều có thể biến thành pháp bảo bạo tạc, không chỉ một người nhận thư bị một thanh truyền tin phi kiếm nổ cho nằm trên giường cả trăm năm. Đây đã là tin tức kéo dài không suy của tu hành giới. Hiện tại phàm là đồ do tham thần làm ra, tất cả người biết tên đều e là tránh không kịp, huống chi là hắn luyện ra thứ chuyên môn dùng để bạo tạc như thiên lôi. Mạnh Huyên coi khinh một tiếng, tham thần tiền bối luyện cái gì cũng không đáng tin cậy. Duy chỉ có pháp bảo loại bạo tạc là đáng tin nhất. Nàng đem thiên lôi ném về phía chỗ Tô Hòa, định ngay trước mặt Tô Hòa. Tô Hòa vô ý thức lui lại hai bước, khí tức nguy cơ trên thiên lôi càng thêm nồng đậm. Đồ hèn nhát, Mạnh Huyên khinh một tiếng, không thèm để ý chút nào, vẫy đuôi một cái đánh bay thi thể Tất Phương. Cái đồ chơi này nhìn chướng mắt, nếu không phải Long Thần Tế, nếu không phải đám người nhìn, hôm đó nó đỉnh lấy địa y đi đánh Tô Hòa, liền bị nàng lột lông chim làm món ăn nguội rồi. Một đuôi vung ra, Tất Phương bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, trên thân Tất Phương quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh Tất Phương càng lớn xuất hiện, là một đạo tồn tại ý thức hóa thân tương tự, vừa ra tới liền dương cánh kêu to, người nào làm tổn thương Tất Phương ấu tử của ta? Nó cúi đầu nhìn về phía đối diện một rùa hai long, Thiên Chi Kiêu Tử Long tộc cùng Long Quy hai tộc. Nó yên tĩnh một lát, mới nói, không biết Tất Phương nhà ta đã đắc tội ba vị ở đâu, có thể hay không tha cho nó một mạng. Tất Phương nhất tộc tất có thâm tạ. Mạnh Huyên trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị của Tất Phương, lại đột nhiên một đuôi rút thiên lôi trước người Tô Hòa đánh tới hướng Tất Phương kia, đồng thời cuốn lên Mạnh Chăn lập tức co lại đến sau lưng Tô Hòa. Diệt nó, Mạnh Huyên truyền âm, Long môn cách trở, ý thức Tất Phương này không liên lạc được bản thể, nó còn bị áp chế bởi địa vực này, phản ứng trì độn, tuyệt đối không thể để tia ý thức này đi ra Long môn. Địa vực Long môn có đạo vận Long tổ tồn tại, ngoại trừ Long tộc, bất luận thần thú trưởng thành nào ở chỗ này đều sẽ bị áp chế. Đây cũng là căn nguyên của việc tầm bảo ở Long môn. Thần thú trưởng thành không thể tiến vào, nếu ở ngoại giới, tia ý thức sắp chết này của Tất Phương sẽ lập tức được kích hoạt. Nhưng ở địa vực Long môn, ý thức chậm chạp quá nhiều, Tất Phương đã chết lạnh thấu nó mới xuất hiện, nhưng ý thức chỉ là ra chậm chạp, chứ không phải biến thành choáng váng. Ngay khoảnh khắc hiện thân tất nhiên biết được Tất Phương đã chết. Không phải nghĩ tê liệt bọn hắn để đánh lén, thì là muốn chạy trốn ra đi hướng bản thể truyền tin. Diệt nó đang giả bộ, giống, Tô Hòa thần uy gào thét. Đồng thời, Quy Sơn hiện hiện bên ngoài, phòng ngự mở tối đa. Tất Phương đối diện, gặp phản ứng của ba người. Hai mắt cụp xuống, lập tức kêu khẽ một tiếng vỗ cánh vọt tới. Nó không dám đồng thời săn giết ấu tử hai tộc Long Quy và Thần Long. Nhưng nếu bắt trở về trấn áp vạn năm thì không phải là không thể. Giết Tất Phương của ta. Liệu Long Quy và Thần Long hai tộc kia cũng nói không ra lời nào. Đánh lui ba người, lập tức xông ra bên ngoài Long Môn, dung hợp bản thể, nó chỉ là một đạo ý niệm thể, muốn dựa vào một đạo ý niệm thể trấn áp ba tôn khai thiên thần thú. Không phải là không làm được, nhưng có nguy cơ, ai biết rõ những thần thú đỉnh cấp này có để lại thủ đoạn bảo mệnh gì cho con non của mình hay không. Nói không chừng liền có thể phá diệt tia ý thức này của nó. Vả lại, con non của mình chết rồi, phá giới châu tất nhiên bị bọn chúng đạt được, giờ phút này trấn áp phong cấm không có ý nghĩa gì. Nó vỗ cánh tránh thoát thiên lôi Mạnh Huyên đánh tới, hai cánh chấn động hướng ba con ấu thú vọt tới, thiên lôi kia lại nổ tung ầm vang sau lưng nó. Oanh, một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời, tiếng nổ lúc này mới truyền đến. Tất Phương đầy mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ cường quang đâm tới, toàn bộ ý thức thể liền bị xé thành mảnh nhỏ. Mạnh Huyên trợn mắt há mồm, thiên lôi của tham thần tiền bối có thể một kích trọng thương thần thú tam trọng thiên đã là cực hạn, cái gì thời điểm lại có uy lực lớn như thế rồi? Nàng và Mạnh Chăn đồng thời gào thét, cái đuôi vỗ từng mặt tấm chắn ngăn trước người ba người. Tô Hòa gào thét một tiếng, song chảo đạp đất, hãn hải thoáng chốc triển khai, đem ba thú chìm xuống đáy biển, biển lớn lại tức thời băng phong. Một đạo xung kích lay động qua, hãn hải thuần băng bị thế giới chi lực gia cố từng mảnh dạn nứt tung bay. Thuẫn sơn hình thành từ tấm chắn cũng chỉ ngăn cản được một lát, liền bị xung kích đụng lên Quy Sơn. Quy Sơn bên ngoài kiên trì được hai hơi liền bị phá ra. Long Quy nện lên thân hai đầu kim long, cùng nhau bay ra ngoài. Một kích này chí ít có lực của Thần Long nhất kích khai thiên tứ trọng. Thiên lôi của tham thần tiền bối đã đến bước này, trước khi hôn mê Mạnh Huyên chỉ có một ý nghĩ này. Quay đầu liếc một chút Mạnh Chăn, nàng đã triệt để hôn mê, thất khiếu có long huyết chảy ra. Bên cạnh Tô Hòa, toàn bộ co đầu rút cổ trong mai rùa. Mai rùa mặc dù không vỡ ra, nhưng đồng dạng một bộ trọng thương, không chết được, nhưng thiệt lớn, không cần thiên lôi, ba thú liều chết chưa chắc đã không ngăn được đạo ý thức thể này của Tất Phương. Cùng lắm thì dùng thủ đoạn bảo mệnh long tộc lưu lại cho nàng. Uy lực càng lớn, còn sẽ không làm bị thương chính mình, quay đầu liền đi tìm tham thần tiền bối đòi bồi thường. Chương 213, trưởng công chúa muốn giết chết ta. Gió núi lạnh thấu xương, thu ý càng ngày càng đậm, lá cây tàn lụi, bách thảo khô héo, Tô Hòa là bị cóc một bàn tay đánh tỉnh. Vừa mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng cóc bên tai, tỉnh lại, người mẹ nó mà còn không tỉnh lại con ếch ra cắt thịt nấu canh nha. Bên cạnh một hồn thú trạng củ cải, học dáng vẻ cóc, hai đầu sợi rễ ba ba quất lấy Mạnh Huyên. Đến đầu rồng đều đánh sai lệch, nơi xa một hồn thú trạng biên bước, ngó nó hai, ngó bên cạnh Mạnh Chăn, không biết rõ có nên học nó hay rút chủ tử của mình không. Tô Hòa giật giật đầu rồng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên thân đau đớn một hồi, thiên lôi châu phẩm chất 4 điểm, hiệu quả thật tuyệt. Từ lúc phá xác đến nay, đây là lần thụ thương nặng nhất, đau đớn trên thân còn dễ nói, nội thị thể nội, ngũ tạng lục phủ đều có tổn hại, nhưng đã đang từ từ khôi phục, cho dù không làm đặc thù xử lý, cũng có thể tự hành chậm rãi khôi phục. Ngươi sao tới? Tô Hòa hỏi dưới đáy lòng, góc thế mà chạy đến bên trong Long Môn, trong này có ba động siêu thoát cực hạn, Long tộc gia cố Long Môn, có rồng tiến đến, ta liền đi theo tới, ngươi đây là sao? Bị nấu? Tô Hòa không trả lời, loại nước gì có thể luộc hắn thành cái bộ dáng này? Thủy tướng thần thông tại, nước sôi nước đá chỉ ở một ý niệm, nước không thể gây thương tổn được hắn. Tô Hòa nhìn sang bên cạnh, Mạnh Huyên cũng mơ màng tỉnh lại, râu rồng vung vẩy một roi, rút hồn thú củ cải sang một bên, nhìn tình huống trạng thái so với Tô Hòa tốt hơn một chút. Con rơi nhỏ bên cạnh nhìn một rùa một rồng tỉnh lại, lại nhìn hai móng vuốt nhỏ của chính mình, nhảy lên trên người Mạnh Chân tả hữu khai cung, ba ba quất, tỉnh lại, người mẹ nó mà còn không tỉnh lại rơi ra cắt thịt nấu canh nha. Gặp Mạnh Chân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, gấp chít chít hướng cốc và củ cải kêu lên, củ cải lộn một vòng trên mặt đất nhảy dựng lên, cực kỳ nghĩa khí nhảy nhót quá khứ, vùng sợi dễ hướng trên đầu Mạnh Chân rút đi. Tô Hột toát mồ hôi, trong hai rồng một rùa, Mạnh Huyên có đạo hạnh cao nhất, đã mở lưỡng trọng thiên, hắn lại là long quy trời sinh phòng ngự mạnh, sinh mệnh ương ngạnh, có thể nhanh chóng tỉnh lại thì không phải bình thường sao? Mạnh Chân mặc dù tuổi lớn hơn, nhưng chỉ mở nhất trọng thiên, phòng ngự lại so không bằng Tô Hòa, không thể nhanh nhất tỉnh lại mới là bình thường. Trước ra Long Môn, Mạnh Huyên yếu ớt nói, chủ quan, tham thần tiền bối vậy mà bán ra Thiên Lôi Châu uy lực lớn như vậy. Cái hạt châu này đủ để xếp vào hàng chí bảo, ngoại trừ 10 đại tiên môn, những môn phái khác đủ để xem là trấn bài chi bảo. Tiền bối không phải bị Tất Phương nhất tộc hiếp bách chứ? Tô Hòa thử một cái, miễn cưỡng có thể ngự thủy, nhưng nếu vượt ngang cự ly như vậy bay đến Long Môn thì kiên quyết không làm được. Đau đớn trên thân hay là nhỏ, quan trọng nhất là giờ phút này não hải oanh minh, một trận mê muội, mở mắt không phân biệt được vạn vật. Bị đánh thuốc tê, đến cả tập trung tư tưởng suy nghĩ đều không làm được. Càng đừng đề cập đến những thứ khác, giờ phút này hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hôn mê. Thậm chí có chút phân biệt không rõ thật giả, từng ảo ảnh hiện lên trước mặt, thần thú có một điểm không tốt này, thần hồn nhục thân hợp nhất, đả thương nhục thân liền đả thương thần hồn bị hao tổn khó tránh khỏi ảo ảnh mọc thành bụi. Biên bước bên cạnh quất lấy chủ tử của mình vừa nghe đối thoại của Tô Hòa và Mạnh Huyên. Mắt sáng lên, ngăn trở củ cải rút kích, thả người nhảy vào ý khiếu kim long dưới thân. Kim long mắt còn nhắm, nhưng thân thể lại lung lay bay lên. Hồn thú và chủ nhân là một thể, hồn thú có hư có thực, lại có thể dung nhập thức hải chủ nhân, chỉ cần chủ nhân cho phép khống chế thân thể trong thời gian ngắn thì không phải không làm được. Mạnh Huyên đóng chặt mắt, củ cải từ mi tâm chui vào, góc nhìn Tô Hòa, có chút nhăn nhó, còn chưa khống chế qua thân thể long quy, hôm nay muốn lần đầu tiên sao? Tô Hòa cố gắng lật người một chút, thụ thương là thân thể, ai khống chế nó thì chẳng phải cũng là một thân thể trọng thương sao? Miễn cưỡng mở ra không gian bên ngoài, phi thuyền ném ra, lập tức lại lâm vào hôn mê, cóc bĩu môi, chui xuống dưới thân long quy đỡ hắn thoáng hiện rơi trên phi thuyền. Lại nhảy đến bên cạnh hai đầu kim long, đưa kim long vào phi thuyền, móc ra một nắm linh thạch, đang muốn khởi động phi thuyền, một tiếng long ngâm giữa mây xanh, một đầu hắc long xoay quanh hạ xuống, nhìn ba con non trọng thương, trong mắt sát ý nghiêm nghị, không đợi cóc thao tác, bốn chảo bắt lấy phi thuyền, một đầu phá tan không gian, thả người mà ra đã ở trước Long Môn, bay ra Long Môn lập tức trường ngâm một tiếng. Ngoài Long Môn có rất nhiều thần thú vị thành niên tụ tập. Bước vào Long Môn đã lục tục ngo ngoe gấp trở về. Mấy thần thú trưởng thành vây quanh ở phía dưới Long Môn. Chỗ ấy Phu Chư Sương Mù và Vũ Mục Kê mắt ngấn lẳng lặng đứng đấy. Có thể nhìn ra mắt ngấn vừa tỉnh không lâu, còn mơ hồ, đến cả lông gà trên thân đều bị người lột, nếu không phải cánh hạ hai con mắt, đều không nhận ra con gà chọc lông này lại là một thần thú. Trưởng bối Vũ Mục Kê xù lông nhìn Tất Phương bên ngoài. Kia là Tất Phương trưởng thành đến tham gia Long Thần Tế lần này. Vũ Mục Kê nhỏ nhà hắn bị phát hiện lúc đã rời khỏi Vân Mộng Trạch, đang hóa thân thành Tất Phương, lấy diện mạo Tất Phương một bộ làm việc vội vàng phải chạy về núi Trương Nga. Trong mắt lại toàn là hoảng sợ, nó bị người khống chế, nó thay thế Tất Phương, Tất Phương lấy thân phận của nó tiến vào Long Môn, sau đó bên trong Long Môn liền phát sinh ngoài ý muốn. Hắc Long rơi xuống, thả phi thuyền trên Vân Mộng Trạch, quay đầu một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Tất Phương trưởng thành. Thần sắc Tất Phương kia trầm thấp, ngay nháy mắt Thiên Lôi Châu nổ tung, nó liền biết rõ có chuyện xảy ra. Dù không biết chuyện gì, nhưng ý thức thể phá diệt thì nó vẫn có thể cảm giác được. Huyền Nguyên, con non nhà ta đâu? Huyền Nguyên là xưng hào của Hắc Long. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, ném ra mấy lông vũ Tất Phương tàn phá, tử khí ngưng tụ trên lông vũ. Đây là lông vũ rơi xuống sau khi chết, thân thể còn lại đã biến mất trong vụ nổ. Chúng thú lẫn nhau đối mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đã tự não bổ ra một vở kịch. Hết thảy tựa hồ đều ngầm hiểu. Tất Phương khống chế Vũ Mục Kê, ẩn thân phận vụng trộm lặn vào Long Môn. Bên trong Long Môn xảy ra bất trắc, hai ấu long, một ấu rùa thần thú trọng thương, Tất Phương chết rồi, nhìn thế nào cái nồi này cũng là của Tất Phương. Đầu Tất Phương trưởng thành có chút thấp. Việc này, tộc ta tất cho chư vị một lời giải thích. Nó thu hồi lông vũ Tất Phương nhỏ, vỗ cánh mà lên, muốn rời đi, Huyền Nguyên lại nhún người nhảy lên đuổi theo. Đạo hữu vẫn nên tạm thời ở lại đi. Hắc Long một cái đột tiến thoáng chốc xuất hiện bên cạnh Tất Phương. Thân rồng một vòng mang theo Tất Phương không biết đi đâu. Có rồng hiện thân, bắn ra ba viên đan dược hóa thành thanh vũ tưới trên phi thuyền. Thẩm thấu lên một rùa hai long ba vị thành niên, đan dược này hiệu quả vô cùng tốt, thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục. Làm ấy, Tô Hoàng mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy não hải oanh minh, mê muội khó chịu, hai tiểu kim long cũng giấy rụa tỉnh lại, thần sắc cũng không dễ chịu, đảo mắt một vòng vốn là các loại thần thú, chỉ có Kỳ Phi chất một người một thân quần áo thủy lam. Đứng giữa bách thú, giờ phút này, vị trưởng công chúa tuyệt sắc này, sắc mặt băng hàn lãnh diễm vô song, hướng chỗ ấy vừa đứng, tự mang theo lãnh diễm quang hoàn, trong vòng 500 trượng chúng sinh chớ gần, thoáng như một nữ vương lãnh diễm bất khả chinh phục, trước đem ba bọn chúng đưa về riêng, tách ra điều dưỡng, những cái khác sau hắn nói. Một thanh long phát ra thanh âm trầm thấp, Mạnh Huyên sinh tại Vân Mộng Trạch, Mạnh Chân ở chỗ này cũng có cung điện của mình, duy chỉ có Tô Hòa tới sau căn bản không có tuyển động phủ. Ngay tại Trầm Phong Sơn chờ đợi một tháng, lại trên Kim Liên úp sấp long môn mở ra, Kỳ Phi Tuyết phát ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đưa đến Khinh Linh Viên, đó là chỗ ở của nàng, chỗ ấy có Bạch Linh, sân nhỏ lúc ở, rất thích hợp long quy, ta đi, thanh long thanh thương thân thể một bàn, cuốn lấy Tô Hòa lặn xuống nước, Cổ Lạc xin nhờ nó chiếu cố tiểu quy này, lại chiếu cố ra một người trọng thương đến, thanh long đáy lòng có mấy phần băn khoăn, Kỳ Phi Tuyết không nói gì, gót sen điểm nhẹ cũng xuống nước, Vân Mộng Long Vương nhìn chung quanh một chút, ôm nguyền nói, thật có lỗi chư vị, ta theo sau xem một chút, tuy là người một nhà, nhưng thanh thương cùng cô từ trước đến nay không hợp nhau. Bị cô đánh không ít lần, lúc này hai người tâm tình đều không tốt, đừng để hai người lại đánh nhau trước mặt chư thiên vạn giới nhiều khách nhân như vậy. Mọi người đều biết rõ tình huống nhà hắn, không ai để ý, chúng thú đáp lễ, chúng ta không cần để ý, Long Vương cứ đi đi, cứ đi đi, Long Vương quay người đuổi kịp, Tô Hòa được thanh long cuộn lại ở giữa, rơi vào trong nước, nước bắn nhẹ, khiến y sảng khoái mấy phần, y mở miệng hướng thanh thương nói lời cảm tạ, lại khách khí nói chuyện, chỉ là não hải dần dần choáng váng lợi hại. Ngoài miệng nói gì y lại hoàn toàn không biết, bất quá đại khái là tán dương, cảm tạ gì đó, lễ phép cơ bản, Tô Hòa vẫn phải có, chỉ mơ hồ thấy, trưởng công chúa dáng người tuyệt sắc cũng đuổi theo, Tô Hòa cùng nhau cảm tạ, nói lời tán dương, chẳng biết lúc nào não hải choáng váng, lại ngủ thiếp đi, giấc ngủ này cực sâu, lại rất ngắn, phảng phất chỉ thoáng qua, y chỉ cảm thấy bên người bầu không khí quỷ dị, lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, một trận băng lãnh từ cốt tủy chỗ sâu lộ ra tới. Tựa như không phải bị tạc tổn thương, ngược lại giống như bị tổn thương do giá rét, thân thể dần dần ấm lại, Tô Hòa mở to mắt, giờ phút này y đã ở dưới nước đình nghỉ mát, đình tiếp nước cỏ rêu rao, chu vi nhìn lại một mảnh xanh biếc, nơi đây thủy nguyên dồi dào, cực thích hợp y ở lại, giờ phút này ngoài đình mấy vị cung nữ, đều xa xa đứng đó, không dám nhìn về bên này, chính phía trước, Vân Mộng Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn y, thanh thương nhìn Tô Hòa, lòng nhãn trừng đến cực lớn, tựa hồ thấy được tận thế, Kỳ Phi Tuyết ngồi ở trong viện, cánh tay trắng như ngó sen trống trên bàn đá, nâng cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn y, bầu không khí có chút quỷ dị, không khí dường như muốn đọng lại, có cung nữ lặng lẽ liếc Tô Hòa một chút, có bội phục, có đồng tình, Lưu Như bưng một cái tiểu xảo đan lô, tựa hồ là muốn đưa thuốc, nhưng đã kinh ngạc đến ngây người tại cổng vòm chỗ, tiến không được, ra cũng không xong, Tô Hòa không rõ ràng chuyện gì, đáy lòng, tiếng cười trên nỗi đau của người khác của cóc truyền tới. Hôn sự, Long Vương cha hỏi ngươi đó. Tô Hòa chớp mắt hướng Vân Mộng Long Vương nhìn lại, Long Vương thanh âm hòa ái, Tô Hòa tiểu hữu, ngươi, thật sự đã nghĩ kỹ, Tô Hòa lập tức mộng bức, ta nghĩ kỹ cái gì rồi, y rụt rụt đầu, lặng lẽ hỏi cóc, ta vừa mới hôn mê, phát sinh cái gì rồi sao, thanh âm y cực nhỏ, nhưng ở trận cái nào không phải tai thính mắt tinh, lập tức nghe được rõ ràng, lập tức một trận hít khí lạnh, Vân Mộng Long Vương hướng Kỳ Phi Tuyết chắp tay nói, cô, giết hắn đi, ngoạn tao, muốn giết người, ta mẹ nó làm cái gì, ta trọng thương hôn mê, tỉnh lại sau giấc ngủ, các ngươi liền muốn giết người, y lơ ngơ, tiếng cười to của cóc tại đáy lòng Tô Hòa vang lên. Vừa rồi ba vị này đưa ngươi trở về, ngươi một đường lấy lòng, còn thổ lộ tiếng lòng, chẳng lẽ mơ hồ ở giữa nói cái gì đại nghịch bất đạo. Cóc cười hắc hắc, ngươi nâng lên trưởng công chúa, Tô Hòa hướng Kỳ Phi Tuyết nhìn lại, Kỳ Phi Tuyết nhấc lông mày cười một tiếng, tay kia co ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn không ra tâm tư, nhưng nhìn biểu tình giống như, còn tâm tình không tệ. Tô Hòa đáy lòng lộp bộp một tiếng, ta hướng nàng cầu ái rồi. Cóc lắc đầu, Tô Hòa thở phào một cái, còn tốt, không có tìm đường chết, chỉ cần không phải chuyện này, lớn hơn nữa nổi long quy nhất tộc cũng gánh. Lại nghe cóc buồn bã nói, yêu chữ trước còn có một chữ, Tô Hòa không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cóc. Cóc khẽ gật đầu, dưới đáy lòng cười lớn. Ngươi nguyên bản còn đang khen người, đồng thời biểu đạt cảm tạ. Sau đó bất chi bất giác liền khoe khoang chính mình một năm độ kiếp thành Long Quy. Nửa năm khai thiên, hỏi trưởng công chúa có tư cách hay không cầu một buổi chi hoan. Tô Hòa hoàn bộ trợn mắt hốc mồm, móa, y bó tay toàn tập, cười thả một tiếng hỏi. Cho nên, trưởng công chúa muốn giết chết ta? Đáng đời a, ngoạ tao, Tô Hòa thật sâu hoài nghi. Chính mình chính là thần thú bên trong tuổi thọ ngắn nhất. Ngày sau trong lịch sử Long Quy tất có một bút dày đặc. Có Long Quy Hòa, một năm độ kiếp, nửa năm khai thiên, lại nửa năm, tốt, nói đi, muốn ta chết như thế nào? Cóc lại lắc đầu, trưởng công chúa đáp ứng. Chương 214, vợ chồng đồng thể, một câu không quá văn minh xoay một vòng trên đầu lưỡi Tô Hòa. Làm thế nào cũng không nhả ra được, cái yêu nữ này lại làm cái gì yêu? Loại này tồn tại sẽ đáp ứng loại yêu cầu này? Mặt trời nổ tung sao? Ta cảm thấy các ngươi đang diễn ta. Hắn Tô Hòa cũng không phải loại miệng không ngăn cản, không hề cố kỵ con rùa. Cóc chọn mí mắt nhìn y, ánh mắt truyền đạt ý niệm cực kỳ rõ ràng. Không, ngươi là, Bình Tố thanh tỉnh trạng thái còn ước thúc chính mình, thần trí không rõ lúc liền thả bản thân lộ ra nguyên hình. Tô Hòa liếc y một cái, không nhìn nữa Cóc, cái này đơn thuần phỉ báng. Cóc nhưng lại nhìn có chút hả hê nói, trưởng công chúa đáp ứng, nhưng muốn ngươi ở rể Vân Mộng Trạch, Long Vương chính hỏi ý kiến ngươi kìa, ngươi nếu không đáp ứng, liền đánh chết ngươi còn trưởng công chúa trong sạch. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ liên lụy ta, hồn thú và chủ nhân một thể, chủ nhân chết, hồn thú đồng hành. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, sững sờ nửa ngày, thanh thương lại gần vỗ vỗ mai rùa y bằng đuôi rồng. Lông mày rồng nhướn lên, cho y một ánh mắt, ta xem trọng ngươi, lắc lắc thân thể ra khỏi lâm viên, tiểu quy tử có dũng khí, chỉ xem đến hôm nay một màn này, lần này Long thần tế đáng giá, về sau có việc đến Huyền Thiên môn tìm thúc, thúc làm chủ cho ngươi. Thanh thương không nhìn Kỷ Phi Tuyết, bơi ra lâm viên lại khống chế không nổi. Ngửa mặt lên trời trường ngâm cười to, chỉ cảm thấy bị đè nén mấy vạn năm, tại khoảnh khắc này hóa thành hư ảo, gọi thúc, nó hướng về phía trăng tròn kêu to một tiếng, không biết là sông Tô Hòa hay sông Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười liếc Tô Hòa, lại xem hướng Thanh Long đang đắc ý quên hình trên bầu trời, giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, không thấy bất cứ dị thường nào, Thanh Long lại hét thảm một tiếng, như chạy trốn bay mất, vừa kêu thảm vừa cười to, phát ra tiếng long ngâm quái dị. Trong lâm viên, Vân Mộng Long Vương rụt cổ một cái, bên ngoài còn có rất nhiều tân khách cần chiêu đãi, tiểu chất xin cáo lui. Hắn cẩn thận nghiêm túc lui lại, chuyển qua chỗ ngoặt, lặng lẽ ngoắc, một vườn cung nữ ngầm hiểu, lập tức đi theo Long Vương rút lui. Long Vương quay đầu cho Tô Hòa một ánh mắt, tự cầu nhiều phúc, với thân phận như Kỷ Phi Tuyết, đổi lại những người khác, dù là tiểu quy này địa vị có dọa người đến đâu, dám đùa giỡn như vậy thì cách cái chết không xa, nhưng đây là Kỷ Phi Tuyết, tính tình của nàng ai cũng không lường được. Tiểu Long Quy ăn đau khổ là nhất định, nhưng không đến mức thật xảy ra chuyện gì. Vườn lớn như vậy chỉ còn Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa. Cóc nhìn chung quanh một chút, thả người nhảy một cái tiến vào ý khiếu của Tô Hòa. Ẩn thân, con ếch là một con ếch hiểu chuyện, Tô Hòa chắc phải bị đánh, cho chừa chút mặt mũi. Tô Hòa nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn Kỷ Phi Tuyết, thân thể không tự chủ được lui về sau, liền đau nhức kịch liệt cũng không ngăn được bước chân đào tẩu của y. Lặng lẽ rời khỏi nửa trường, liền nghe Kỷ Phi Tuyết tự oán tự ai trước bàn đá. Tiểu đệ đệ, ngươi xâm phạm nô gia như vậy, liền muốn đi thẳng một mạch. Ngươi, là người phụ tâm a? Trưởng công chúa nhẹ nhàng đứng dậy, lặng yên rơi xuống trước mặt Tô Hòa, nước chảy lưu động, tạo nên một thân tố y, dáng người ngạo nghễ, một vòng bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, đẹp đến nghẹt thở, nàng hai mắt trong veo ngậm oán giống như giận, có nước mắt trực trào, giống như chịu lớn lao ủy khuất, lại kiên cường nhịn xuống, ta thấy mà yêu, Tô Hòa, ta ở đâu, ta là ai, ta thấy được cái gì? Ngoạ tao, tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi không phải họa phong này, sát khí của ngươi đâu? Ngươi đánh Thanh Long bá đạo đâu? Ngươi đem Long Vương hù đến lời cũng không dám nói uy nghiêm đâu. Tô Hòa nghẹn họng nhìn chân chối, một thời gian không biết làm sao, Kỷ Phi Tuyết lại làm điềm đạm đáng yêu. Tiểu đệ đệ, nô gia vạn năm trong sạch, chẳng lẽ ngươi không quản không để ý, cứ đi thẳng như vậy à? Nàng một đôi mắt mông lung đẫm lệ, nửa cắn môi đỏ, nói không hết đáng thương, nói không hết lòng chua xót, đúng như đụng phải gã đăng đồ tử, vô tận đau khổ, chỉ nhìn biểu lộ của nàng, Tô Hòa chính mình cũng cảm thấy mình là thứ cặn bã. Có cái gì đó giấu ở ngực ngạnh ngạnh khó chịu, mới gặp như yêu, đảo mắt thương cảm, gặp lại lạnh diễm, giờ phút này lại điềm đạm đáng yêu. Long tỷ tỷ cái hoạc phong một ngày tam biến, để ta có chút không biết làm thế nào. Trưởng công chúa nhìn y, thê lương nói, việc đã đến nước này, ngươi cưới ta đi, yêu nữ, điên khùng, đừng làm rộn được chứ. Ta trọng thương chịu không nổi như vậy, kinh hãi. Tô Hòa thất kinh, y còn nhỏ, lúc này mới vừa 5 tuổi, coi như thảo quy bình thường cũng chưa thành niên. Kỷ Phi Tuyết thấy y nửa ngày không nói gì, càng thêm đau khổ, đau thương cười một tiếng, đem đầu có chút quay đi, nô gia xấu xí lắm sao? Tô Hòa, không, Không có, ta không có nghĩ như vậy. Ta không mù, phi, cái này cùng tướng mạo không liên quan. Với ngài loại tồn tại này, cùng ta nói chuyện cưới gà tỉ tỉ, nói không có chuyện ẩn ở bên trong chính ngài tin sao? Thấy Tô Hòa thần sắc kinh hoàng, trưởng công chúa trong đáng thương khoảnh khắc mang theo mấy phần thẹn thùng, nhưng lại chợt mà biến thành vũ mị, cắn môi hạ quyết tâm, đem thân thể ưỡn lên, có chút kiêu ngạo nói, ngươi nhìn, tỷ tỷ dáng vóc tướng mạo đều là tuyệt đỉnh. Điều này Tô Hòa tán đồng, Kỷ Phi Tuyết nhìn lại 28-9 bề ngoài, thiên tư ngạo nhân, lại có dáng vẻ khuynh thành, liền long thân đều đẹp lạ thường, thân thể trắng tinh thêm một vòng lam nhạt, phảng phất đem vẻ đẹp trăm vạn năm của long tộc đều tập trung ở một mình nàng. Dứt lời, lại cười khanh khách, trước một khắc còn lã chã trực khóc, sau một khắc lại vũ mị như yêu, sự quyến rũ của nàng bên trong, còn ẩn ba phần như có như không thẹn thùng, đem chút tâm tư nhỏ của Tô Hòa, chăm chú nắm ở trong tay. Tiểu Long Quy huyết mạch phún trương, một trái tim nhảy ra khỏi mai rùa, yêu nữ, Tô Hòa cố tự chấn định, cắn răng, vừa khóc, vừa cười, gặp ai cũng phải diễn biến sắc mặt, không diễn giỏi có lỗi với diễn kỹ đó, Kỷ Phi Tuyết giơ tay vung ra một tờ cẩm thư đỏ chót. Tiểu đệ đệ, giúp tỷ tỷ ký tên. Vẽ cái dấu được chứ? Trên cẩm thư là chữ viết Tô Hòa không nhận ra, kiểu chữ xinh đẹp mang theo một vòng nghiêm nghị, Tô Hòa hai mắt như người mù. Đây là cái gì? Văn tự bán mình, có phải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay không ký xong ta là nô lệ của ngươi rồi? Đều là người tu hành, không quen biết đồ vật có thể tùy tiện ký sao? Y khó xử nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, trưởng công chúa trong mắt, trong nháy mắt sương mù mịt mờ. Ngươi không chịu sao? Lại diễn kỹ? Tô Hòa đau cả đầu, có chút không ứng phó nổi. Chính lúc này nơi xa bầu trời, tiếng long ngâm quỷ dị của Thanh Thương lần nữa truyền đến. Nó còn đắm chìm trong cái gì vui vẻ không thể tự kềm chế. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, khóe mắt một tia lãnh quang hiện lên, nàng duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái. Vân Mộng Trạch bình tĩnh như thường, nhưng toàn bộ bầu trời đêm lại bị đâm thủng, trời sập xuống, một cái lỗ thủng lớn như vậy xuất hiện tại tinh không. Tựa như hắc động, thanh long kêu thảm bị cuốn vào trong lỗ đen. Toàn bộ Vân Mộng Trạch lâm vào một mảnh yên tĩnh, câm như ve mùa đông, Long cung phương hướng, sát na yên lặng, tiếp lấy tiếng ăn uống linh đình hoàn tù tì liên tiếp. Đều bận rộn uống rượu, ai cũng không phát hiện Thanh Long bị đánh. Kỷ Phi Tuyết đưa tay nhẹ nhàng vẫy, vuốt lên hắc động, tựa như cái gì đều không có phát sinh, chỉ có Thanh Long biến mất không biết ở phương nào một mình liếm vết thương. Kỷ Phi Tuyết vỗ vỗ tay, lại không tìm trở về cảm xúc vừa rồi, biểu lộ điềm đạm đáng yêu đều bị đánh gãy, dứt khoát không còn giả bộ đáng thương, hào phóng uy hiếp nói: Hết vướng bận, tiểu đệ đệ có thể ký tên sao? Tô Hòa há to miệng, không nói ra lời, chỉ mong ngóng tinh không căn bản nhìn không ra dấu vết. Sợ, tốt thôi, ngươi quyền đầu cứng, ngươi là lão đại, Kỷ Phi Tuyết mặc dù điên, nhưng hẳn là sẽ không hại y, tựa như cưỡng ép cho ăn bạch linh đan dược, nhiều nhất tiểu trừng đại giới, chịu chút tội thôi. Y tâm thần khẽ nhúc nhích, một khối trạch bùn chán nản dâng lên trong vườn, ký hai chữ, Tô Hòa, trên cẩm thư, chẳng biết tại sao một loại cảm giác bán mình làm nô tự nhiên sinh ra. Long Quy ngửa mặt lên trời thở dài, Tô Hòa lúc này mới bất đắc dĩ nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Thần thái ủy khuất, đây là cái gì? Kỷ Phi Tuyết thu hồi cẩm thư, trong mắt một tia giảo hoạt, hôn thư ở rể, cái gì? Tô Hòa ngơ ngẩn, ngươi đùa thật, không phải phiếu nợ, văn tự bán mình loại hình. Y vừa muốn nói, liền thấy Kỷ Phi Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, nhấc chân đi xa, Quy, ngươi đừng đi, cái gì ở rể, ai ở rể, nhập ai vô dụng. Tô Hòa khẩn trương, chuyện này thật không thể. Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt đau khổ, ngươi không muốn, nàng biểu lộ thê thảm, trên tay lại lóe lên một tia chớp, móng tay nhọn hiện ra hàn quang, mái tóc theo dòng nước phiêu dương, sát khí nghiêm nghị, không phải, Tô Hòa hêu to, ngọa tào, đây là muốn giết người sao? Yêu nữ, tính tình không thể trầm ổn một chút sao? Y hấp tấp nói, tiền bối chớ có đùa ta. Kỷ Phi Tuyết sát cơ nội liễm, đổi một bộ vũ mị mê người, ôn nhu nói, để tiền bối không vui, đánh chết ngươi nha, Tô Hòa, khó trách Mạnh Huyên nói cô nhà nàng chính là tên điên. Cái này không điên, ai điên, ngươi vì sao nhất định để ta ở rể? Tô Hòa hỏi, đừng nói bị ta đùa giỡn, ta không nhớ rõ có chuyện này, mà lại một câu mạo phạm liền có thể ở rể Vân Mộng Trạch. Nam nhân thiên hạ chẳng phải sướng chết, ngươi như thật đem mạo phạm coi là thật, ta hiện tại hẳn là chỉ rùa chết. Kỷ Phi Tuyết nhoẻn miệng cười, nói, ngươi đoán xem, ta không đoán. Tô Hòa còn muốn lên tiếng, đã thấy cô gái đối diện bước ra một bước, thân hình biến mất, chỉ một đầu bạch long lên như diều gặp gió, thân ảnh không vào trong mây. Tô Hòa sững sờ nửa ngày, mê mang nói, vì sao? Cóc từ mi tâm y xông ra, cười nói, cái này đều không nghĩ ra. Ngươi là người xuyên Việt, vận mệnh không lường được. Liền Bạch Linh đều nói, khai thiên sau lại khó dò tính ngươi, Kỷ Phi tức cùng ngươi kết làm phu thê, vợ chồng đồng thể, nhiễm mệnh số của ngươi. Vận mệnh hỗn độn, người khác liền không thể tính toán nàng được nữa, so với bất kỳ pháp bảo che chắn mệnh số nào đều tốt hơn. Chậc chậc, Kỳ Phi Tuyết kiếm lợi lớn, một cái tướng công trên danh nghĩa, liền đổi lấy kiện bảo bối như thế. Cái này phương thiên địa quái tính khó dò, nhưng cũng là nhìn mặt người. Kỳ Phi Tuyết đối mặt địch nhân, tự nhiên cũng là tồn tại cùng đẳng cấp. Đối với tồn tại như vậy mà nói, đột phá thiên cơ khóa, tiến hành bói toán không phải là không được. Bạch Linh chưa đến cảnh giới như vậy lúc liền có thể đột phá thiên cơ khóa. Cóc nói, não hải một đạo linh quang hiện lên, móng phải gõ một chùy lên vuốt trái, bừng tỉnh hiểu ra nói, món đồ kia khẳng định không phải hôn thư, nói không chừng chính là thu ngươi làm nghĩa đệ thậm chí nghĩa tử loại hình. Hiệu quả có lẽ kém chút, nhưng đối với tồn tại như vậy cũng đủ rồi. Tô Hòa, tình cảm, nàng một mực đùa ta chơi. Không phải chứ, Cóc liếc nhìn hắn một cái, lại ngốc nghếch, Hắc Vương Tám muốn ăn thịt Bạch Long, người thật có gan nghĩ lung tung. Nói không chừng nàng đã sớm đánh chủ ý vận mệnh khó dò của ngươi, vốn là muốn cầm bảo vật cùng ngươi giao dịch, hôm nay bị ngươi đùa giỡn, vừa vặn mượn cớ xuống thang, một câu này, ngươi bảo bối không có thua thiệt lớn. Chương 215, Lạc Đà, huynh đệ của ta, thần thú. Tô Hồi trầm mặc hồi lâu, bùi ngùi thở dài, không muốn nói chuyện, bị Kỳ Phi Tuyết kích thích một phen, lần này tỉnh lại đầu đều không choáng, thần trí thanh tỉnh, đau đớn trên người liền càng thêm rõ ràng, uy lực thiên lôi quá mức cường hãn, có cơ hội làm phi pháp vào tay mấy cái, chỉ sợ không đạt được uy lực như vậy. Tô Hòa thở sâu, nước hồ thanh lãnh thuận xoang mũi tràn vào trong phổi, một tia thủy nguyên lưu lại bị nôn ra ngoài. Lúc trước có long hóa đan thành mưa thấm vào thân thể, giờ phút này dược lực ngay tại cấp tốc chữa trị thân thể, không biết sự kiện Tất Phương cuối cùng lại sẽ xử trí như thế nào. Đến nay không có người đến hỏi thăm hắn tình tiết vụ án đã trải qua. Tiểu viện an tĩnh lại, chạy chạy chạy. Đông Vân Sơn Bắc, một đầu lạc đà cấp tốc chạy trốn, sau lưng hắn ba đầu lạc đà khác theo đuổi không bỏ. Sát cơ nghiêm nghị, lạc đà chạy trốn nhìn qua Đông Vân Sơn, trong mắt tuyệt vọng lại có kỳ vọng dâng lên, Thanh Nguyên rõ ràng thêm gần, nhưng Cát lão đạo không cho phép nó đi Thanh Nguyên cầu cứu. Lão đạo nói, con rùa kia hiện tại cực kỳ lợi hại, nếu gặp nguy hiểm trực tiếp đi tìm con rùa, ngay tại Huyền Thanh Quan chỗ ấy, nó đã bị ba đầu đồng loại này truy sát hơn tháng. Trái giấu phải tránh, mắt thấy đến Đông Vân, lại cuối cùng bị đuổi kịp tới, không biết có thể chạy đến Huyền Thanh Quan hay không, con rùa kia mà đúng như lão đạo nói lợi hại như vậy. Hẳn là có thể sớm phát hiện ra nó. Vân Mộng Trạch, trong vườn rừng, một mảnh tĩnh mịch, ngay tại lúc Tô Hòa muốn nhắm mắt một lần nữa ngủ say. Lưu Như bước liên tục nhẹ nhàng, tự ngoài vườn nhẹ nhàng mà tới, đằng sau bốn vị cung nữ theo sát, mỗi người đều bưng lấy một cái khay, trên đó mùi thuốc bốn phía, nàng vừa tiến đến, còn chưa đi đến bên người, đã nhìn Tô Hòa phì một tiếng bật cười, hồn thú quả hỏa long trên vai, hướng Tô Hòa nhếch lên hai ngón tay cái, đỉnh đầu có hỏa diễm mạnh mẽ giấy lên, trạch thủy lại không thể dập tắt. Lưu Như tỷ tỷ cũng muốn cười ta. Tô Hòa thở dài, Lưu Như che miệng cười khẽ, nào dám, ngươi bây giờ thế nhưng là phò mã gia của Vân Mộng Trạch ta. Tô Hòa nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biệt ra một câu, nàng là trưởng công chúa, đó cũng là phò mã a. Lưu Như khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cái xưng hào đặc biệt, lớn phò mã, dài phò mã. Nàng nói chính mình trước vui vẻ lên, ngưng cười mới vỗ vỗ tay, cung nữ sau lưng theo thứ tự đi lên, trong tay đều có đan dược, chân phẩm, đây là dưỡng nguyên đan. Người mới khai thiên lại bị thương nặng, có đan này có thể bảo chứng không rơi bệnh căn, không tổn hại nội thế giới. Lưu Như mở ra đan lô nhỏ cỡ quả bưởi, lấy ra một viên đan dược minh hoàng nhẹ nhàng cho ăn vào miệng Tô Hòa. Đây là trưởng công chúa tự mình tế luyện đan dược, không cần dườm già như đan dược ngoại giới, muốn các loại điều kiện mới có thể nuốt. Đan của trưởng công chúa trực tiếp ăn, luyện hóa liền có thể. Lưu Như có chút kiêu ngạo nói, đan dược phẩm cấp càng cao, điều kiện nuốt càng hà khắc, có muốn đặc thù địa lý vị trí, có muốn đặc thù thời cơ, còn có muốn công pháp đặc thù chuyên môn luyện hóa, mà đan do trưởng công chúa nhà nàng luyện, trực tiếp nuốt luyện hóa là được. Đan dược vào miệng tức hóa, rơi vào trong bụng hóa thành quyên quyên đan khí, thuận chân huyết, kinh mạch du tẩu toàn thân, tư dưỡng thân thể, đau đớn kịch liệt đều nhỏ đi mấy phần. Còn có huyền tẫn hoàn tinh đan này, muốn chờ dưỡng nguyên đan hoàn toàn hấp thu sau khi mới nuốt. Giờ phút này ngược lại có thể dùng bát bảo tu du canh cùng cửu hải chân trước. Lưu Như nói chuyện, bưng xuống món ăn trong mâm của hai vị cung nữ khác. Ngoại trừ hai loại nàng nói, còn có bốn loại đồ ăn, đều là tiên ăn tinh xảo đến cực hạn, thậm chí có hai con dê con thu nhỏ đến cỡ quả. Vừa bảo đảm sức ăn của Tô Hòa, lại bảo đảm dáng vẻ, khó xử những thị nữ thần thú này. Thần thú cuối cùng mang một chữ, thú, hình thái dã man rất khó cải biến, nhưng lại muốn có cung đình chú ý, cho nên Long Quy mới từng cái độc hành hiệp, không giống Long tộc xây qua hoàng đình của mình, chịu không nổi quy củ như vậy. Trong núi đồng ruộng bắt một đầu trâu rừng, ngoạm miếng thịt lớn không tốt sao? Cóc nhìn đầy bàn chân tu, tặc lưỡi, nhíu mày với Tô Hòa, đãi ngộ phò mã chính là không đồng dạng a. Lúc trước Lưu Như đến, nhưng chỉ dẫn theo đan dược, kia là Vân Mộng Trạch đảo đãi khách, Tô Hòa tham gia Long Thần Tế trọng thương, Vân Mộng Trạch đương nhiên phụ trách, có thể chọn khỏa đan dược phẩm chất tốt, đều là Lưu Như bất công Tô Hòa, bây giờ chẳng những có đan dược tốt nhất, còn có chân phẩm thượng đẳng, đều là chân phẩm rất có ích cho việc khôi phục thương thế. Phóng ra bên ngoài đủ để tổ chức một lần thực tiên hội. Lưu Như buông xuống đồ vật, hướng Tô Hòa cúi đầu trong suốt rồi lui ra ngoài. Trong vườn tĩnh mịch, ngay tại dưới nước côn trùng kêu vang chim gọi đều không có. Chỉ có cá bơi lui tới, vui sướng nhẹ nhàng, Tô Hòa chậm rãi ăn đồ ăn. Từ đến Vân Mộng Trạch hôm đó đến nay, đã 7-8 tháng không ăn uống gì. Hiện tại đồ ăn đối với hắn mà nói càng ngày càng không phải nhu yếu phẩm. Ngoại trừ thao thiết thôn phệ, dùng để tiến giai thân thể, nếu không riêng mỗi ngày hô hấp mang tới linh khí nguyên khí liền đầy đủ duy trì sinh cơ. Tô Hòa ăn xong, chậm rãi nhắm mắt lại, đối với thần thú mà nói, giấc ngủ mới là biện pháp khôi phục thân thể tốt nhất. Nếu không có đan dược chân tu, những thương thế này tìm địa phương ngủ 2-3 năm đủ để khôi phục. Mơ mơ màng màng ở giữa, đã cảm thấy một đạo ý thức bị cóc túng ra, mở mắt nhìn lại đã tại một chỗ huyền giới mới tinh. Từng tòa hòn đảo chia cắt một mảnh hồ nước thành dòng sông như mạng nhện. Đây là thiên giang huyền giới Kỷ Phi Tuyết nói qua, nhàn rỗi nhàm chán, kiến thiết một cái đảo nhỏ tư nhân của ngươi đi. Nơi này quy tắc do Sơn Hải buông lỏng rất nhiều, có thể tùy ý phát huy. Cóc xuất hiện bên cạnh Tô Hòa, đỉnh đầu một cái bọt khí, bên trong xuất hiện chữ viết, thật đúng là võng du nói chuyện phiếm. Chẳng những nói chuyện phiếm có bọt khí, đỉnh đầu cóc còn có, thúy hoa, thải sắc, chữ viết, ngay cả chính hắn đỉnh đầu đều có hai chữ, Tô Hòa, lấp lóe. Liền tên cũng đội trên đỉnh đầu, huyền giới này của Kỷ Phi Tuyết trời thật vượt mức quy định. Góc dưới bên trái có kênh nói chuyện phiếm, Thiên Thiên Tử, a, hôm nay đảo Trung ương sao không ai? Một vị tiên tử xuất hiện trên đảo Trung ương, nhìn quanh hai bên, không gặp bóng người, Quân Lan tiên tử, Thiên Thiên Tử mau tới đây. Tham thần tiền bối đạt được hai gốc hộ thân kim liên, đang thử tế luyện pháp bảo ở đảo Trung ương, thiên giang huyền giới mới xây không lâu, quy tắc chưa ngưng kết, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng ở chỗ này càng dễ thực hiện. Là bảo địa thứ nhất để không ít thành viên thí nghiệm công pháp. Pháp bảo, sắc mặt Thiên Thiên Tử đại biến, thân hình lóe lên lập tức rời khỏi đảo Trung ương, bay về phía nam, bọn hắn đang làm cái gì? Tô Hòa hỏi Cóc, đỉnh đầu cũng xuất hiện bọt khí, Cóc thần sắc căng thẳng, duỗi chảo dán lên người Tô Hòa, lấp lóe về phía hòn đảo xa xôi hơn, muốn nổ, đi mau, đi mau, đám người tụ tập ở chỗ ấy, Kim Long mạnh huyên cuộn lại thân thể bay lên trên không. Thấy Tô Hòa lập tức ngoắc hắn, toát ra bọt khí to lớn, chỗ này Tô Hòa không rõ cho lắm, chỉ thấy đám người dưới thân Mạnh Huyên, đỉnh đầu các loại bọt khí, bên trong tất cả đều là im lặng tuyệt đối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Băng Tần công cộng phát tới tính toán, Quân Lan tiên tử, 6, Xích Mộc đồng tử, 5, Thiên Thiên tử, tham thần tiền bối thí nghiệm sắp kết thúc rồi. Tô Hòa nhớ tới tham thần đạo nhân trong miệng bọn họ. Mạnh Huyên đã nói sau Long Môn, chính là tán tu chế tạo được thiên lôi, Tô Hòa trên thân lóe lên thủy quang, đã rơi xuống trên hòn đảo của đám người, rất nhiều người đồng thời nói chuyện. Kênh soát cực nhanh, Linh Linh tử, 4, Quân Lan tiên tử, 4, Nam Minh chân nhân, 1, Tô Hòa, nhà ngươi 4 xong là 1. Oanh, bỗng nhiên bạo tạc, cũng không có tiếng nổ vang, mà là tại nơi hẻo lánh bên trong đảo Trung ương, một cỗ khói đặc dâng lên, trên không trung hóa thành chữ. Oanh, chiếm nửa bầu trời, một đạo khí lãng từ trung tâm vụ nổ hướng bốn phương tàn phá. Phá hủy vô số hòn đảo, khói đặc cuồn cuộn trên đảo Trung ương, một thân ảnh rách nát chui ra từ đất chết đá sỏi. Tóc rối tung, đầy người rách dưới, bốn chữ, tham thần đạo nhân, trên đỉnh đầu rời ra vỡ vụn, trong bọt khí trên đỉnh đầu hắn, các loại từ ngữ che đậy, vẻn vẹn hiện ra một chút, cũng cực không văn minh, bà mẹ ngươi chứ, vì sao lại thất bại, không nên bạo tạc mà, ta tham thần liền cái đan lô đều không giải quyết được. Hắn thì thầm nửa ngày, ngẩng đầu mới thấy đám người thiên giang núp ở nơi hẻo lánh. Một mặt kinh ngạc, uy, cần thiết không, nổ không chết người, một đám ý thức thể, nổ cho ăn bể bụng choáng đầu một cái. Làm gì trốn xa làm người ta bị thương. Băng Tần công cộng một loạt im lặng tuyệt đối. Ngài vui vẻ là được rồi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chỗ này mát mẻ, chúng ta hóng gió. Mạnh Huyên đỉnh đầu một đám mây biểu lộ chống nạnh cười to. Nổ không chết mới đáng sợ. Một đám tiểu tiên tử bị tham thần tiền bối nổ xấu quần áo. Mới đáng sợ chứ, tham thần đạo nhân. Hắn phất tay khôi phục đảo bị tổn hại về trạng thái lộn ngược. Đám người nhao nhao trở về đảo Trung ương. Mạnh Huyên phát ra chữ to trên Băng Tần công cộng. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, long trọng giới thiệu nhị đương ra sơn trại ta, Long Quy Tô Hòa, ngươi từ đâu ra sơn trại? Mạnh Huyên vỗ đuôi lên mai rùa Tô Hòa, linh xà trên mai rùa lục soát một cái cuộn trên cổ Tô Hòa. Tránh thoát tập kích của Mạnh Huyên, bọt khí Mạnh Huyên xuất hiện trên đỉnh đầu, Hòa đệ, trong thiên giang, không lấy thân phận đạo hạnh luận anh hùng, chỉ lấy niên kỷ luận trước sau bối phận, trừ tiên tử ra, ngươi cứ gọi tiền bối là được. Đám người cười ha ha, đã mở ra chào hỏi với Tô Hòa. Cóc đến nửa năm, đều biết rõ sự tồn tại của Tô Hòa, thậm chí giải rất nhiều từ chỗ Cóc, không phải người xa lạ. Thiên Thiên tử, Tô Hòa hạo hữu đã đến, đa tạ đạo hữu khai thiên dẫn tới thiên địa chúc phúc. Ta phá được một tiểu cảnh giới. Thiên Thiên tử là một tiên tử 18-19 tuổi. Dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy ánh nắng, Bọt khí trên đỉnh đầu đều tràn đầy thanh xuân, nàng đi Vân Mộng Trạch trùng hợp, vừa lúc gặp Tô Hòa Khai Thiên, lúc nàng ly khai Long Môn liền bắt đầu dò xét Bảo Cương. Nàng đến Huyền Hoang giới còn có chuyện quan trọng, Tô Hòa chưa từng thấy nàng tận mắt, ngược lại Cóc cùng nàng quan hệ không tệ, gặp nàng nói chuyện, những người khác có chút hâm mộ. Một bọt khí màu đen toát ra trên đỉnh đầu Tô Hòa, có chữ viết trạng thái lôi điện biểu hiện, đây là tiên tử tự thân tích lũy thâm hậu, người khác có cùng chúc phúc cũng không phá cảnh. Thiên Thiên Tử mặt lộ vẻ vui mừng, bên cạnh một nam tử tên Chiến Tu, bọt khí trên đỉnh đầu dâng lên, Tô Hòa tiểu hữu biết nói chuyện đấy, không giống như thanh lôi nhà ngươi, hai câu nói liền có thể nghẹn chết người. Hắn nhìn một thân tướng quân cách ăn mặc, bá khí nghiêm nghị, Chiến Tu tiền bối nhận ra Lôi Thúc. Tô Hòa kinh hỉ, đây là huyền giới của Kỷ Phi Tuyết, có thể xưng đạo hữu cùng Kỷ Phi Tuyết, nghĩ đến không phải là người bình thường, ắt có chỗ hơn người. Chiến Tu đỉnh đầu một, ha ha, nhảy vọt qua lại, một hàng chữ đầy cười to ra, đánh qua vài khung, con rùa kia lợi hại, ta tạm thời chưa thắng nổi. Tô Hòa lập tức bội phục, có thể cùng Lôi Thúc đánh vài khung, còn sống hào hào, không phải hảo hữu chính là bản thân đạo hạnh cực cao. Lại có những người khác chào hỏi, Tô Hòa khách khí ứng đối, chủ đề dần dần cho tới thí nghiệm của tham thần đạo nhân. Nhao nhao đưa ra ý kiến, Mạnh Huyên thần bí tiến đến bên người Tô Hòa, nói, ta đã trải qua nghiên cứu thảo luận sâu sắc cùng tham thần tiền bối. Hắn biểu thị hổ thẹn cực lớn vì đã bán Thiên Lôi Châu cho Tát Vương, làm bị thương chúng ta, quyết định cho mỗi người chúng ta thiết kế miễn phí một pháp bảo. Ngươi muốn cái gì? Tô Hòa kinh ngạc nhìn nàng, Mạnh Huyên tùy tiện đong đưa dâu rồng, yên tâm, tham thần tiền bối chỉ là vấn đề về người thiết kế. Pháp bảo chế tác qua tay hắn mới có thể bảo tạc. Trên thực tế thiết kế pháp bảo của hắn có danh khí cực lớn trong chư thiên vạn giới. Tô Hòa còn chưa có pháp bảo, một món cũng không có, cũng chưa từng nghĩ tới mình cần pháp bảo gì, nhưng có thể có, nội thế giới còn có khai thiên thần bút, bút chỉ có thực thể ở nội thế giới, lấy ra chính là hư ảo, tồn tại tương tự, khí linh, vừa vặn có thể thiết kế một cái vật dẫn khai thiên bút. Dung luyện cùng một chỗ, ngày sau chọn sử dụng trấn áp, có thể mở hỗn độn, thiên giang rất náo nhiệt. So với Sơn Hải huyền giới hoạt bát hơn rất nhiều, đám người luận đạo nói chuyện phiếm, Tô Hòa lại trở lại đảo nhỏ của mình, che trên đảo kết thành đàn, Cóc đã kinh doanh ở chỗ này 5-6 tháng, trên đảo nhỏ của mình, Tô Hòa thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu pháp tắc huyền giới. Thần thức tiếp xúc liền có thể lý giải tác dụng của chúng đối với huyền giới, thậm chí có thể sửa đổi, tựa như biên tập chương trình, rất thú vị, bất quá chỉ có thể cải biến pháp tắc đảo nhỏ của mình. Pháp tắc ở đây hiển lộ ra bên ngoài, không giống Sơn Hải huyền giới. Đã ngưng kết triệt để gần như một thế giới chân thật. Bất quá ở đây cũng có khuyết điểm, thiên giang mới xây không lâu, rất khó đưa đồ vật từ ngoại giới vào. Tô Hòa cảm ngộ một lát, trong mắt có kinh hỉ hiện lên, tự nhiên khai thiên có tốt có xấu, nội thế giới ngoại hình thành thai màng địa y ngăn cách hỗn độn, mở tầng thứ hai, so với bình thường khai thiên khó khăn hơn rất nhiều, đối với thế giới pháp tắc nắm giữ càng nhiều, ngày sau khai thiên càng dễ dàng, nhất là lần thứ nhất khai thiên của hắn là do Vu đang thao túng. Không có chân chính học được tri thức khai thiên. Chút điểm này cần chậm rãi đền bù. Trời mau sáng, Tô Hòa rời khỏi thiên giang, tỉnh lại tại Vân Mộng Trạch. Nơi xa, đèn đuốc Vân Mộng Hoàng cung sáng trưng, đó mới là trung tâm chân chính của Vân Mộng Trạch. Cung điện thành đàn, từ bầu trời đến đáy biển, nối liền không dứt. Kỷ Phi Tuyết không thích cuộc sống như vậy, mới bỏ đàn sống riêng. Giờ phút này đã có thần thú cáo từ rời đi, lần này Long Thần Tế so với những năm qua nhanh hơn rất nhiều. Ý thức hóa thú liền 2 năm còn chưa đủ, Long Môn Tầm Bảo càng là hơn tháng liền kết thúc. Dĩ vãng một lần Long Thần Tế 10 năm cũng không tính là quá lâu. Cuộc sống của thần thú chính là đơn thuần như thế, động một tí lấy 10 năm, trăm năm mà tính toán, liên tiếp nửa tháng, Tô Hòa hiểu an tĩnh dưỡng thương, thỉnh thoảng đi Sơn Hải cùng Thiên Giang chuyển chuyển, chư vị thúc, tổ vẫn chưa phá xác, thai nghén kỳ hơi dài, thần thú cùng các phái tu sĩ lần lượt rời đi, Phượng Cổ cùng Mộc Càng rời đi ngay ngày thứ hai gián đoạn Long Môn Tầm Bảo. Đến khi thương thế không ngại, Tô Hòa mới đi Vân Mộng Long cung cáo từ, Vân Mộng Long Vương giữ lại không được. Lại đưa một phần lễ vật, thả Tô Hòa rời đi, y không gặp Kỷ Phi Tuyết, trong Long tộc, Tô Hòa chỉ gặp Hắc Long đã dẫn bọn hắn ra, những người còn lại không biết đi đâu, trước sau Long Thần Tế, Long tộc bận rộn nhất, đối với ngoại nhân mà nói, Long Thần Tế kết thúc, đối với Long tộc mà nói mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Mạnh Huyên một đường đưa Tô Hòa rời khỏi Vân Mộng Trạch. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, từ Đông Vân Sơn, tiểu thế giới của Tô Hòa, đến Vân Mộng Trạch, khoảnh khắc này chỉ mất chưa đến một ngày đường, nếu Tô Hòa dùng phi thuyền đi đường chỉ mất thời gian một chén trà, đặt ở kiếp trước, đó chính là hàng xóm trong một khu dân cư, Hòa đệ có chọn được nơi trấn áp tốt chưa? Mạnh Huyên đưa Tô Hòa rời đi vừa hỏi, đã khai thiên, liền cần giúp đại thế giới mở hỗn độn chi địa chính là nơi thần thú trấn áp. Cũng có thể xưng là đạo trường, chỗ ấy là nơi phát ra bản nguyên chủ yếu nhất của thế giới thần thú. Tô Hòa lắc đầu, trấn áp chỉ cần tránh đi thần thú khác, Tô Hòa không hiểu về phương diện này, Mạnh Huyên tùy tiện phun ra một viên ngọc giản, này, Đây là bản đồ nơi trấn áp của thần thú các nơi. Ngươi có thể tham khảo, ta trấn áp ở chính đông, Hòa đệ có thể tới tìm ta. Đa tạ thất tỷ, Tô Hòa không khách khí, thu hồi ngọc giản, nói lời cảm ơn, cùng Mạnh Huyên tách ra, phi thuyền chở y hướng Đông Vân Sơn mà đi, sông phá mây xanh, bay ra nửa đường, dưới mây truyền đến vài tiếng ấp úng, rất quen thuộc, còn mang theo mùi máu tươi. Tô Hòa thu phi thuyền, ẩn thân, rơi xuống sóng nước, chỉ thấy trong núi rừng, bốn đầu lạc đà đánh nhau túi bụi, một bên chỉ có một đầu lạc đà nhị huyền nguyệt, đối diện lại là ba đầu, cầm đầu là một đầu tứ huyền nguyệt, hai đầu còn lại là nhất huyền nguyệt. Cái này không trắng ra à, bị đánh thảm quá, đại trắng máu me khắp người, đứng trên một đống đất, tản ra bi thương khó hiểu, hướng về đối diện Tê Minh, ý tứ ước chừng là, tôn tặc, đây là Đông Vân Sơn, phía trước là địa bàn của huynh đệ ta, hắn là thần thú đường đường, có loại theo ta đi, làm sao không chết ngươi nha. Ba đầu lạc đà đối diện ấp úng nghêu, tuy không có ý nghĩa rõ ràng, nhưng ước chừng đang giễu cợt, đầu tứ huyền nguyệt cầm đầu ấp úng nửa ngày, gọi ra mấy chữ có hàm nghĩa, đại khái đang nói, ngươi, huynh đệ, thần thú, ngươi, xứng, chết, nó uy hiếp đại trắng, đạp mạnh móng, dưới chân đại địa thoáng chốc hóa thành sa mạc, mà sa mạc kia lại bất an tĩnh, ngưng cát thành đao, hướng đại trắng chém tới, nhãn thần đại trắng ngưng tụ, lộ ra mấy phần không cam lòng, đối diện lạc đà y đánh không lại, dù có đón lấy một kích này, y cũng không chạy được, cái tên quy tể kia chạy đi đâu rồi, lão đạo không phải nói có chuyện tìm hắn à, đánh nhau lâu như vậy trên địa bàn của hắn, hắn còn không phát hiện được, hố chết trắng ra nha. Cắt đao chém thẳng vào, đại tráng rên rỉ một tiếng, khí tức bi thương trên toàn thân càng thêm nồng đậm, y dương đầu lên, hóa bi thương thành bi tráng, bốn vó mở ra hướng xa nhận phóng đi, vừa cất bước, y lại phát hiện mình làm sao cũng không động được, cúi đầu mới nhìn thấy một đoàn dòng nước đang cố định y tại chỗ. Một đầu long quy như mặc ngọc không biết từ đâu xuất hiện. Thân thể hùng tráng ngăn trước mặt y, mặc cho xa nhận chém lên thân, bất động như núi, long quy nhìn ba đầu lạc đà đối diện, quy, có lẽ hắn không khoác lác, biết đâu thật có huynh đệ thần thú đấy. Chương 216, muốn ở chung không? Gia nhận chạm trên người Tô Hòa, liền vết tích cũng không thể lưu lại, liền vỡ nát ra, khí thế bàng bạc của Long Quy trấn áp mà đến, ba đầu lạc đà đối diện ngay cả phản kháng cũng không thể. Liền bị áp trên mặt đất, thổ địa bị bọn chúng sa hóa bị sóng lớn lay động qua liền khôi phục nguyên dạng. Dị thú không thể hiểu được lĩnh vực, bọn chúng dựa vào huyền nguyệt của chính mình để cưỡng ép cải biến địa lý. Nếu không được xử lý, thời gian dài sau tự nhiên thật biến thành sa mạc, giờ phút này, sóng nước Tô Hòa xông lên. Lực lượng lạc đà bị tách ra, thổ địa khôi phục nguyên dạng, đại trắng trợn mắt hốc mồm, nhìn Long Quy mặc ngọc trước mặt một cách khó tin, nghe thanh âm đây chính là quy tử nhà nó không sai. Nhưng lớn hơn hai vòng, khí thế cũng mênh mông như biển, đứng ở đó như một tòa đại sơn, bảo hộ y ở sau lưng, cảm giác an toàn lập tức dâng lên, đã có lúc, cái quy tử này còn cần thủ đoạn của y đi báo thù. Còn cần y chiếu cố, y tận mắt nhìn Long Quy từ không biết kỹ năng gì. Đến ngủ đông thức tỉnh thần thông, từng bước một đi tới. Thời gian trôi qua nhanh thật, lúc này mới một năm có được hay không, đại trắng cả đầu lạc đà đều không tốt, tuy y chỉ là hủy thú, nhưng cũng cảm giác được Tô Hòa tiến giai nhanh hơn y. Huyền nguyệt thứ hai của y còn chưa triệt để vững chắc. Con rùa này thăng thiên sao? Bất quá ý nghĩ này lập tức bị y ném ra khỏi đầu. Ai quản nó, trọng điểm là, được cứu rồi, ba đầu lạc đà này truy sát y gần một tháng, truy y lên trời không cửa xuống đất không đường, mấy lần suýt chút chết trong tay chúng, hiểm tượng hoàn sinh, không phải lão đạo để lại rất nhiều pháp bảo. Cỏ trên mộ y đã ba thước, không đúng, lạc đà không thể có mộ phần, chắc là một thân thịt mỡ cũng không biết bị bao nhiêu dã thú nuốt chửng. Y là dị thú nhị huyền nguyệt, thi thể có sức hút chí mạng đối với những dã thú khác. Đại tráng từ sau lưng Tô Hòa đi tới, nhìn ba con đồng loại bị khí thế long quy trấn nhiếp, co quắp trên mặt đất, đầy mắt hoảng sợ, lập tức thoải mái vô cùng, giơ thẳng lên trời Tê Minh một tiếng, chồm người lên, lẹt xẹt toát ra, thanh âm Tê Minh tràn ngập vui sướng, đến đánh ta đi, đến đánh ta đi. Có bản lĩnh lại nhảy đánh ta đi, lại truy sát ta một tháng đi, lại cướp lạc đà cái của ta, lại cướp địa bàn, cướp linh quả, giết lạc đà con của ta. Trong hoan nhảy, cảm xúc đại tráng sa sút xuống, yên lĩnh một lát, giống như nổi điên xông lên, một móng nện trên thân đầu tứ huyền nguyệt kia. Không cần nửa chút kỹ năng, tất cả đều là man lực cho hả giận, dẫm đạp kịch liệt khiến vết thương trên người y đều sụp ra. Tiên huyết như chú, nhưng đại tráng lại không cảm thấy đau đớn, chỉ rên rỉ, phát tiết, Tô Hòa không an ủi. Tuy không biết đại tráng đã trải qua chuyện gì, nhưng bằng tiếng kêu của đại tráng cũng đoán được, đoạn thời gian này, lạc đà này đã trải qua rất nhiều chuyện. Tô Hòa phóng khí thế ra ngoài, dùng một chút lĩnh vực chi lực, đem ba đầu lạc đà áp trên mặt đất mặc cho đại tráng phát tiết. Ba đầu lạc đà động cũng không động được, chỉ hoảng sợ nhìn đại tráng, muốn giãy giụa nhưng căn bản không thể, ngay cả kỹ năng cũng không dùng được. Trong lĩnh vực của Tô Hòa, chỉ là dị thú tứ huyền nguyệt, không có khả năng phản kháng, chỉ hoảng sợ phát ra âm thanh ấp úng, càng khiến đại tráng phẫn nộ, giẫm mạnh hơn, đại tráng gào thét, rên rỉ, cho đến khi kim ô rơi xuống đất, ánh sao đầy trời, y mới cúi đầu, cảm xúc không cao, đi tới một bên, ngơ ngác nhìn tàn nguyệt trên bầu trời, một cỗ khí tức bi thương tràn ngập ra, huyền nguyệt thứ hai giữa lạc đà triệt để ngưng thực, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, một đoàn dòng nước chảy trên người lạc đà, cọ rửa một thân vết máu, Tô Hòa bóp nát một viên đan dược, vẩy lên người lạc đà, y cùng nó từ khi trời tối đến hừng đông, phồn tinh biến mất, mặt trời mới lên, đại tráng sợ run người, nhảy dựng lên, ấp úng, nó khỏe rồi, dù đáy mắt vẫn còn bi thương, nhưng tựa hồ khi mặt trời mọc, mọi chuyện đã qua, y lại gan to, đập lấy mai rùa Tô Hòa, nhìn linh xà trên lưng y, đầy mắt hiếu kỳ, Tô Hòa khẽ ngâm một tiếng, gọi phi thuyền, dòng nước một quyển, đem đại tráng cùng ba đầu dị thú trên mặt đất không thành hình người cuốn lên. Mang lên phi thuyền, bay về tiểu thế giới, lạc đà không tim không phổi lẹt dẹt chạy trên phi thuyền. Phát hiện đồ chơi mới lạ, chỉ là chạy mệt thì thỉnh thoảng nhìn về hướng Tây Bắc. Kinh ngạc nhìn, tộc quần ở đó sao? Có chuyện gì với ta sao? Cần đánh nhau ta giúp ngươi. Tô Hòa nói với lạc đà, con mắt đại tráng bỗng dưng sáng lên, một lát sau lại trầm tịch xuống, y ấp úng một tràng. Tô Hòa không thể hoàn toàn lý giải, linh trí đại tráng lại cao hơn, cũng chỉ là một dị thú, cho ăn no bụng cũng chỉ là trí thông minh của hài tử 7-8 tuổi. Rất nhiều thứ không biểu đạt rõ được, Tô Hòa chỉ mơ hồ nghe ra, hẳn là đã trễ, tộc quần đã không còn. Tô Hòa trầm mặc một lát, sư phụ đâu? Cát lão đạo không ở Đông Vân, nhìn cũng không đi cùng đại tráng, nếu không đại tráng không đến mức thảm như vậy. Lạc đà nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, ấp úng, đi ăn trộm gà, không mang theo ta, còn đánh ta. Tô Hòa, Cát lão đạo không biết làm cái gì. Sau thanh nguyên chiến, Tô Hòa tiến vào tiểu thế giới Bạch Linh, chuyện chiến vực lưỡng giới y không tham dự. Khi y trở ra, chiến vực lưỡng giới cơ hồ bị y hủy, khí tức Cát lão đạo cũng không có ở Hóa Yêu chiến vực. Hắn căn bản không tiến vào, sư phụ có gì giao phó không? Lạc đà nghiêng đầu suy nghĩ một lát, gật đầu, lại lắc đầu, ấp úng, Tô Hòa hiểu, lão đạo trước cho lạc đà một viên ngọc giản, nhưng lại lấy đi, sau đó thuyết giáo cho lạc đà một hồi, nhưng lạc đà lại không hiểu, thuật lại không được, không có ai đáng tin cậy. Phi thuyền hướng tiểu thế giới bay đi, Tô Hòa kêu lên trong lòng, gọi cóc ra, cùng y tiến vào truyền thừa biển, tìm đến, hồi tố, trong truyền thừa thuật pháp mắt phải, đây là Long Quy dùng thủ đoạn để Tô Hòa hồi ức ký ức, và ngoại hình thành hình chiếu, ký ức lạc đà vẫn còn, chỉ cần hồi tố ký ức, tự nhiên rõ ràng tất cả, hồi tố không phải thần thông, chỉ là thuật pháp, muốn trở thành thần thông còn cần phải tu luyện, ngưng tụ hạt giống thần thông, nếu có thể luyện đến cực hạn, thậm chí có thể biến thành truyền thừa thần thông. Lạc ấn trong mắt trái Long Quy truyền thừa, ngày sau tiểu Long Quy có thể trực tiếp kế thừa thần thông. Tô Hòa kéo xuống một đạo thuật pháp hệ hỏa, cóc kéo xuống hồi tố, xúc sắc hạ xuống, hai điểm, hơi thử, đáng tiếc chỉ là tu hành tốc độ nhân hai, mà không phải uy lực, mở mắt ra, phi thuyền đã ở trên không tiểu thế giới, cóc đang cùng lạc đà bốn mắt nhìn nhau, lạc đà mặt hoảng sợ, nhìn cóc, nhìn chán Tô Hòa, thực sự không lý giải được sao con cóc lớn như vậy lại có thể chui ra chui vào mi tâm Long Quy. Hai con y vặn vẹo hai tay che chán mình, sợ cóc tới gần, cóc thì đầy mắt tinh quang nhìn lạc đà, dị thú, nhị huyền nguyệt, nhìn linh trí rất cao, thu được nước bách thú của bọn chúng, nó sẽ nắm giữ chiến lực cao nhất quốc nội, chính là muốn tạo phản leo lên vương vị cũng không phải không có khả năng. Phi thuyền rơi xuống đất, Tô Hòa thâu hồi bề ngoài không gian, dẫn đầu đi về phía tiểu thế giới, cóc vung tay nói với lạc đà, đi, cóc ra mang ngươi mở mang kiến thức, lạc đà vô ý thức lùi lại hai bước, cách cóc xa thêm, đi về phía bên kia của Tô Hòa, hơn nửa năm chưa về. Trong tiểu thế giới đã đại biến dạng, sông núi hải dương, có gió thổi phật, khi Tô Hòa rời đi, giới này tĩnh mịch, còn chưa có lưu thông gió, không khí duy nhất đều là trộm từ tiểu thế giới Bạch Linh. Giao nhân không có lười biếng, thấy Tô Hòa trở về, giao nhân lập tức bỏ công việc trong tay, thăm viếng từ xa, tế tự Long Mân cùng tộc trưởng mang theo Sửu Nô Nhi cùng Ngọc Châu mà tới. Sau một hồi rườm rà, Tô Hòa mới tiến vào tiểu thế giới Bạch Linh, vừa tiến vào đã thấy Phong Nha Nha đang đánh dị thú, mang theo cành cây Hoa Nha Nha ngoan quất một con báo đốm. Ngươi cắn ta, ngươi cắn ta, ta hóa thú mới nửa năm, lại chết. Phong Nha Nha tức giận giơ chân, trước kia Hắc Viên bị một con báo cắn chết, hóa thân Bạch Viên lại bị báo cắn chết. Đáng giận là, sau khi hóa thú nuốt đan dược, ký ức hoàn toàn biến mất, căn bản không có ý thức chiến đấu, chỉ có bản năng của tiểu Bạch Viên, khi bị báo đốm tập kích, ngay cả chạy trốn cũng không được. Tô Hoa Niên cùng Thanh Xà đều có thần sắc không tốt. Không thể trừ bỏ tất cả địch nhân, không có địch nhân, hóa thú căn bản không thể thành công. Con báo đống này chỉ làm tiểu Bạch Viên bị thương một chút, cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng tiểu Bạch Viên cứ thế chết mất. Thời gian Phong Nha Nha không còn nhiều, một năm cứ vậy lãng phí, ngay cả bước đầu tiên hóa thú cũng chưa xong, phía sau còn rất nhiều trình tự, tiền cảnh không thể lạc quan. Nghe thấy tiếng động phía sau, mọi người quay đầu, Phong Nha Nha kinh hỉ kêu lên, rùa lớn, Sau khi kêu xong, nàng lập tức ủy khuất, mang con báo đống kia xông tới bên cạnh Tô Hòa. Nó cắn ta, sắc mặt Tô Hòa không tốt, nhà nhà đây là hóa thú thất bại, bị săn giết giữa chừng, một hơi thở phun ra, đem con báo kia đông cứng trong băng. Y Hàn ủy phong nha nha, không sao, ta mang bảo bối cho ngươi. Hai đại đoàn trưởng đá xanh sữa bay ra từ không gian bên ngoài của y. Vốn là một đoàn, bị Tô Hòa ách ra, một nửa đã luyện đi long khí, là trường thanh thạch nhũ tinh khiết, có thể trì hoãn bản nguyên tiêu tán, tăng tuổi thọ cho phong nha nha. Một nửa còn lại chưa kịp hoàn toàn luyện hóa đã bị Tất Phương đánh gãy. Sau đó hôn mê, khi tỉnh lại, chất lượng thạch nhũ một nửa kia đã giảm đi rất nhiều. Chương 217, hồi tố, thu phong thổi qua, lá khô theo gió mà rơi, điểm trên mặt biển tạo nên một mảnh gợn sóng, thanh xà thở dài, tản thuật pháp, đây là nàng mới được truyền thừa, gió êm sóng lặng, không chỉ lắng lại sóng gió, luyện đến cao thâm còn có thể ngưng kết không gian, đương nhiên thanh xà làm không được, trong ngàn năm cũng không có khả năng làm được, nàng không phải đầu long quy biến thái kia. Nàng hiện tại mới ở thuế phàm bước thứ 3, chân huyết cảnh, ngay cả chân huyết còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, cách hóa hình còn rất xa, càng đừng đề cập ngưng kết không gian, nàng còn không cảm thấy không gian tồn tại. Hóa yêu cảnh có thể tác động đến không gian, chính là đỉnh tiêm thiên tài, đặt ở Thanh Nguyên môn cũng không thoát khỏi vị trí thủ tọa. Thanh xà cuộn trên mai rùa của Tô Hòa, chóp đuôi đâm vào mai rùa, dị vĩ bay xa. Nàng và Tô Hòa quen biết không lâu, chỉ 2 năm, nhưng 2 năm đã là một trời một vực, con rùa này đã không còn là con rùa mặt dày mày dạn. Ghé vào xà cốc của nàng, vô liêm sỉ như 2 năm trước, so với lúc đó, trừ màu sắc, không còn điểm nào giống, lúc đó nàng còn có thể đánh nhau với rùa một trận. Bây giờ nếu không phải rùa toàn lực thu nạp khí thế, nàng chỉ cần tiếp cận cũng cảm thấy trời sập, vô cùng sợ hãi. Trên mai rùa, một đầu linh xà khác bắt trước động tác của nàng, cuộn ở một bên, linh xà ngoẹo đầu nhìn nàng, ngay cả một mảnh lân phiến của thanh xà cũng không bỏ qua. Tô Hòa phải nhớ kỹ thanh xà từng giờ từng phút, cách tu hành ngốc nhất chính là vẽ theo. Tu sĩ xem đồ thần thú khai đạo, thần thú xem thiên địa ngộ thế giới, chưa từng có phát minh sáng tạo nào, bất quá là đem của người khác chuyển thành của mình. Thần thú là vậy, tu sĩ cũng thế, phàm nhân cũng vậy, tựa như hắn hiện tại học hồi tố, chính là một vị long quy nào đó có được linh cảm từ linh tộc. Linh tộc giao lưu với người ngoài bằng tiếng nói, linh tộc nội bộ giao lưu lại rất kỳ diệu, là từng đạo tin tức, truyền đến đại não sẽ phát ra hình tượng, lấy thần làm dẫn, rùa Tô Hòa từ từ mở mắt, xong rồi, hồi tố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.